Chàng ở rể hào môn. Chương 26, 26, ký kết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám nhân viên, phẫn nộ ngút trời. Kỳ thực còn nhiều hơn chính là đố kỵ. Tiêu Thiên Thành đứng ở phía trước, nhìn xem đại đa số những người ở đây trên mặt khó che giấu lửa giận. Trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu thoải mái. Hắn chính là muốn cái này hiệu quả. Đã thông báo cho tập đoàn Thẩm Thị chưa? Tiêu Thiên Thành hỏi. Đã thông báo. Tập đoàn Thẩm Thị nói Tiêu Tình Tuyết đã trở về, sẽ đích thân tới cửa ký hợp đồng. Tiêu Bạch đố kỵ, nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Thiên Thành nở nụ cười gắn. Hắn cảm thấy Thẩm Siêu Phong chắc chắn để ý đến nhan sắc của Tiêu Tình Tuyết. Lại chửi Thẩm Siêu Phong là một kẻ mù mắt. Người như ông ta muốn loại đàn bà nào mà không có. Thế mà vừa ý Tiêu Tình Tuyết. Quả thật Tiêu Tình Tuyết kỳ thực rất xinh đẹp. Nhưng là chỉ thế thôi. Liền để Thẩm Siêu Phong còn có cả toàn bộ người tập đoàn Long Thành đều thấy rõ ràng Tiêu Tình Tuyết là ai. Xem ông ta có còn muốn hay không. Mà lúc này, Tề Dương và Tiêu Tình Tuyết cũng sắp đến công ty. Rất xa, đã nhìn thấy đội ngũ khổng lồ ở cửa ra vào tập đoàn Long Thành kia. Tề Dương nhếch miệng lên, trên mặt thoáng qua một tia nghiền ngẫm. Cái tên Tiêu Thiên Thành này, thật đúng là quỷ kế gì hắn cũng nghĩ lấy được. Tiêu Tình Tuyết xuống xe, cũng ngây ngẩn cả người. Không phải chỉ có Tiêu Thiên Thành sao? Làm sao mà cả người của công ty đều tới? Cô lập tức có chút không biết phải làm sao bây giờ. Hoan nghênh Tiêu Tổng trở về. Tiêu Thiên Thành nháy mắt ra hiệu. Trợ thủ của hắn lập tức liền hô. Tiếp đó, trên trăm người nhân viên cũng lên tiếng hô to theo. Sự việc kia, khung cảnh kia 10 phần làm cho người giật mình. Nhưng mà mỗi người đều cắn răng nghiến lợi. Tiêu Tình Tuyết cũng cảm thấy sự bất mãn của bọn họ. Sáng sớm liền ở đây chờ đợi chịu đựng gió lạnh đang thổi. Cho dù là ai cũng sẽ khó chịu. Cô thật nghĩ không ra Tiêu Thiên Thành sẽ làm một màn này. Tiểu Tuyết, thế này con đã hài lòng chưa? Trên mặt Tiêu Thiên Thành lộ ra nụ cười. Nhưng mà giọng nói kia để cho người ta nghe quả thật rất kỳ quái. Làm cho đám người bọn họ cảm giác là trước việc chờ đợi ở chỗ này đều là do Tiêu Tình Tuyết ép buộc. Cách chương.